Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 333.333. Chặn giết, chương 333.333. Chặn giết Minh Lâm Lang ánh mắt càng thêm mà trầm ổn lên. Sinh tử đại nạn, nếu như bất tử, liền chắc chắn đem mang đến bay nhanh trưởng thành, Thiên Hải Minh gia là nàng sinh ra chỗ. Nàng không cho phép, Minh gia bốn loạn, tà tu tàn sát bừa bãi, nàng nhắm mắt lại, lại lần nữa mở, trầm tĩnh trong suốt, tựa như ngọc bích, Khuê Minh cảm giác đến tiểu đệ tử trên người một chút biến hóa. Trong lòng thở dài, hắn dưới thân xuất hiện một đạo linh thoi, mang theo Minh Lâm Lang hướng Côn Luân. Chạy trở về, Côn Luân trưởng môn Tống Nhiên chân tự trước đó vài ngày trở lại tông môn liền bắt đầu. Đã động phá hợp thể đỉnh, bắt đầu bế quan, đợi cho thứ nhất thiết chuẩn bị thỏa đáng. Đó là có thể đệt sâu vào tiêu giao du phản hư chi cảnh, thật là hậu sinh khả úy, tưởng hắn tiền mười. Mấy năm vẫn là hóa thần đỉnh, nhưng hắn tiến vào hợp thể lúc sau chỉ bằng mượn tam hoa tụ đỉnh bẩm sinh thiên phú một đường hát. Vang, ngắn ngủn mấy năm tới rồi hợp thể đỉnh, đuổi kịp chính mình cảnh giới. Hiện giờ càng là muốn trước hắn một bước bước vào tiêu giao du. Thật sự là lợi hại, hắn bản thân cũng là muốn bế quan đi nếm thử đột phá. Chỉ là giờ phút này đệ tử gặp như thế đại sự, hắn cũng không có khả năng đi bế quan, dù sao cũng phải đem những việc này đều chấm dứt rõ ràng lại nói. Bùi Tịch Hòa đi qua không gian đường hầm, một lần nữa về tới Vạn Trọng Sơn mây mù bên trong. Chính mình kia một gian nhà gỗ nội, hành tức hơi thở ở vững bước đề cao, hướng tới kim đan yêu thú yêu lực rảo bước tiến lên, Minh Lâm Lang nếu bị Khuê Minh tìm được che chở. Nàng cũng coi như là an tâm, nàng ngửa mặt lên trời nhìn lại. Cực nơi xa có một chỗ mây mù đen nhánh, mây đen tràn ngập, bên trong tràn ngập khủng bố lôi điện chi lực, mà hai gian mao lư bên trong, Triệu Hàm Phong cùng Triệu Thanh Đường hơi thở đều không ở. Nghĩ đến là sư huynh, ở chịu đựng độ kiếp lôi kiếp, kia đoàn mây đen bên trong lôi điện tràn ngập, tản ra kinh người hủy diệt hơi thở, nàng đôi mắt bên trong mặc kim sắc chớp động, thần ô chi ảnh túc ở trong đó, ẩn ẩn thấy được Triệu Hàm Phong thân ảnh, hắn đang ở vì độ kiếp Triệu Thanh Đường hộ pháp, độ kiếp. Thiên lôi không giống tầm thường, cửu trọng lôi kiếp đều không thể dựa vào ngoại lực tới kháng, yêu cầu mượn dùng lôi điện oanh kích chi lực đánh nát trong cơ thể tiểu hư giới. Thẳng đến tự thân cùng lĩnh ngộ quy tắc hợp hai làm một, mới có thể kiến trường sinh, mỗi một trọng lôi kiếp đều sẽ chạy dài không dứt. Không phải nhất thời chi công, nguy hiểm cực đại, cho nên Triệu Hàm Phong mới như thế coi trọng, việc này cũng không phải Bùi Tịch Hòa cắm được với tay. Nàng thu hồi ánh mắt, đẩy ra nhà gỗ cửa phòng, hết thảy bày biện như cũ. Lưu lại kia một đạo linh mạch tức khắc lược ra, nàng rơi xuống trên giường, một lần nữa lâm vào tu luyện bên trong, đợi cho nàng bước vào kim đan đại viên mãn chi khắc. Lại lấy kim cương hạt bồ đề phú linh, chính mình liền có thể bước vào nguyên anh tu vi, trở thành chân quân, thời gian này sẽ không đoạn, có lẽ mấy năm, có lẽ vài thập niên, dù sao từ từ tới. Ở tu luyện một đường thượng, nàng có rất nhiều kiên nhẫn, nhưng đột nhiên, nàng cảm thấy không đúng. Trong nháy mắt chi gian, tim đập nhanh vô cùng, Bùi Tịch Hòa tức khắc thu hồi linh mạch. Cả người bao bọc lấy một tầng bất hủ chi lực, lấy chi vì khải, một bên hành tức bị thu vào thú phòng bên trong, là khủng bố pháp lực đánh sâu vào. Khủng bố uy áp kêu nàng kinh hãi. Trong cơ thể thần ô máu tự phát vận chuyển, chống đỡ trừ khử, phía sau thần bí phù văn ngưng kết thành phi cánh, trong nháy mắt muốn né tránh, chính là theo đuổi không bỏ, xuyên thủng hư không, kêu nàng tránh cũng không thể tránh. Trong nháy mắt chi gian, trên người nàng Triệu Hàm Phong lưu lại hộ thể bí lực đã bị kích phát rồi, đang ở lôi vân bên trong. Bảo hộ Triệu Thanh Đường, Triệu Hàm Phong nguyên bản nhắm chặt hai tròng mắt, lúc này lập tức trợn mắt, không đúng, hắn thân hình vừa động. Nhưng một đạo tràn ngập huyết tinh chi khí tà lực thất luyện hướng tới hắn mà đến. Đỉnh đầu hắn cùng dưới chân xuất hiện hai đợt huyết màu đen luân bàn. Trên dưới phát ra quang huy, lẫn nhau tiếp dẫn cấu thành nhà giam, trong tay hắn âm huỳnh tức khắc nắm chặt. Cửu âm chi khí tựa như chín điều nhảy lên hắc long tung bay mà ra, âm sát khí chợt cùng này lồng giam chống chọi. Triệu Hàm Phong cảnh giới vốn là có thể nói đứng ở này giới đỉnh, càng là chiến lực viễn siêu cùng cảnh, trong nháy mắt chi gian liền đem chi chảm phá. Hắn trong mắt chớp động tàn nhẫn cùng sát khí, đao chi mũi nhọn phá vỡ hư không. Triệu Hàm Phong ánh mắt híp lại, Lý Trường Sinh dư lại cái nguyên thần không né ở nơi tối tăm, tiểu tâm cẩn thận, làm sao dám ra tay. Nhưng Lý Trường Sinh cũng không biết nơi đó được đến pháp khí uy lực như thế lợi hại, trong nháy mắt chi gian lưỡng đạo luân bàn liền một lần nữa khôi phục nhà giam. Đêm này nơi lung nội, may mắn hắn ở tiểu nha đầu trên người để lại hóa thân. Hắn đáy lòng niệm động thần bí pháp quyết, đem chính mình pháp lực buông xuống quán chú đến kia cụ hóa thân bên trong, Bùi Tịch Hòa trước người. Thuần thanh sắc bóng người xuất hiện, diện mạo đúng là Triệu Hàm Phong, chính là này hóa thân, hắn thế Bùi Tịch Hòa chặn lại tới kia khủng bố đánh sâu vào. Phất tay cuốn động màu xanh lơ pháp lực phản kích mà đi, cũng kêu kia phía sau màn người lộ ra gương mặt thật tới, là cái thanh niên. Hắn trong mắt lập lòe dáng màu, tinh tế nhìn lại là hai điều tượng trưng cho âm dương hắc bạch song sắc cá. Tả hắc hữu bạch, từng người ở liếc mắt một cái trung ẩn dưỡng, nguyên bản thần dị vô cùng bộ dáng bởi vì sát khí hàn túc kêu này tựa như sát thần giống nhau, ám. Các cung cấp hàn như lạc tin tức bên trong tự nhiên cũng đề cập này ra ra hàn phản. Dựa vào kia một chương hình ảnh, nàng đem chi nhận ra tới, thì ra là thế, là hắn, trả thù tới. Hàn phản quanh thân như có hai điều huyền cá vẫy đuôi. Đối diện âm dương song sinh, hắn một thân hơi thở phù hợp thiên địa, lại tựa hồ nội chứa vô hạn quy tắc. Đây đúng là kiến trường sinh đại thừa cảnh giới tượng trưng. Nếu dám đắc tội Triệu Hàm Phong đột kích sát chính mình, vậy tất nhiên là đã hoàn toàn khẳng định chính mình là giết hại Hàn Như Lạc hung thủ. Trong nháy mắt chi gian, trong lòng sinh ra rất nhiều nghi hoặc tới. Thứ nhất, chính mình tự nhận ra tiểu thế giới liền chưa bao giờ bại lộ quá ma kinh. Gặp qua thôn hồn niệm thuật tà tu cũng đã hồn phách liền mảnh nhỏ đều chưa từng lưu lại, nàng là nơi nào bại lộ. Thứ hai, nàng xa xa thấy tạm thời vây khốn chính mình sư phó cái kia nguyên thần, không phải Lý Trường Sinh lại là người nào? Hắn khi nào cùng Hàn Phạn liên thủ, như thế nào sẽ có lá gan tới chỗ này đối thượng Triệu Hàm Phong? Thứ ba, bọn họ nơi này vị trí là như thế nào bại lộ? Thượng nhất nguyên đao một mạch sở dĩ ẩn cư tại đây, là bởi vì vạn trọng sơn mây mù chính là thiên nhiên mê trận, tăng thêm Triệu Hàm Phong thủ đoạn là có thể dễ dàng gọi người vô pháp xâm nhập trong đó. Nàng tư duy ở nguy cơ hạ như cũ rõ ràng, nhưng đều nghĩ không ra đáp án tới, tựa hồ bọn họ là đoán chắc chính mình trở về thời cơ, do đó tiến hành phục sát. Nàng có một cổ kinh người trực giác, là Hàn Phạn hướng về phía chính mình mà đến, hóa thân không cụ bị Triệu Hàm Phong bản thể kinh người chiến lực, hắn chỉ là ở bản thể cung cấp hạ pháp lực toàn lực làm cùng Hàn Phạn này chân chính đại thừa đánh nhau, 10 chiêu trong vòng liền rơi xuống hạ phong, 9 đạo âm khí biến thành hắc long không ngừng tầm ăn lên trên dưới luân bàn, rốt cuộc là đem chi bổ ra khủng bố cái khe, đem cái này pháp khí đánh tan, Triệu Hàm Phong thoát vây mà ra. Tức khắc một đao chém về phía Lý Trường Sinh nguyên thần. Tránh cũng không thể tránh, trực tiếp đánh trúng, suýt nữa đem chi chém thành hai đoạn, Lý Trường Sinh lại là bay thẳng đến lôi vân bên trong triều. Thanh đường tập sát ra mấy đạo pháp lực ngưng liền thất luyện. Tấn công địch chưa chuẩn bị, Triệu Hàm Phong không thể không xoay người ngăn cản, nếu không Triệu Thanh đường độ kiếp tất sai lầm, Lý Trường Sinh nguyên thần suýt nữa bị phá. Hơi thở sụt uể oải, thừa dịp cái này thời cơ bay nhanh mà chạy đi đào tẩu, Hàn Phạn. Nhớ rõ ngươi đáp ứng ta thượng cổ huyết bùn. Bùi Tịch Hòa cũng nghe cái rõ ràng, đáy lòng nghĩ trách không được, nghe đồn thượng cổ Hoa Hoàng đã từng đoàn thổ tạo người, làm ra huyết hồn, này thượng cổ huyết bùn có tương tự tác dụng, có thể trợ người hồn phách trọng tố tân thể, tựa như mới sinh, trách không được Lý Trường Sinh sẽ mạo như vậy đại hiểm tham dự việc này, chính là trong nháy mắt chi gian, hắn thân hình đình trệ, vô lượng, Triệu Hàm Phong đã là xoay người. Một đao chạm ở này nguyên thần hồn phách phía trên, uy lực bị vô lượng không ngừng phóng đại, gấp 10 lần, gấp 100 lần, ngàn lần, đi tìm chết, ai? Vốn là tưởng canh 4, nhưng đột nhiên không động lực, liền thêm càng một chương. Hôm nay canh 3 đi. Tấu chương xong, hết chương.